Vô thượng sát thần, chương 18, cắt ngang hai chân ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên 16 cái chiến đài rất nhanh đã xuất hiện 100 tên đệ tử Tiêu gia. Điều quỷ dị là trên hai cái chiến đài còn lại chỉ có hai người, đó là Tiêu Thiên và Tiêu U. Đám đệ tử Tiêu gia dường như ai cũng không muốn xung đột với hai người kia. Vòng thứ nhất chỉ có 16 người có tấn cấp, mấy tên kia thực lực cường đại, khiêu chiến cùng bọn họ giống như tự rước lấy nhục. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thiên cùng Tiêu U chính là một trong những đệ tử mạnh nhất ở Tiêu gia, đám người tránh không kịp, lại càng không cần phải nói đến xuất thủ. Sau khi lựa chọn chiến đài thì không thể thay đổi, các ngươi xác định chưa? Đen nam tử trung niên âm thanh ngưng trọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu U lúc sâu trong đáy mắt đảo qua một vòng lãnh quang. Đám người gật gật đầu, không ai có hành động gì, con ngươi Tiêu Thiên sắc bén nhìn vào đám người như muốn tìm kiếm gì đó. Phế vật kia thật đúng là không có gan, vậy mà không dám tới. Nhất định là không dám tới, đại thiếu gia đã nói nếu hắn dám đến sẽ đánh gãy chân hắn, cho dù ta cũng không dám đến tìm chết. Đám người nghị luận không kiêng nể gì, phần lớn mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chậm đã, còn có ta. Chấm, đột nhiên, một tiếng quát trung khí 10 phần từ đại môn luyện võ trường truyền đến, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật chạy vội tới, phía sau hai người còn có một đầu sư tử nhỏ lớn 2 mét. À, lại là đệ nhất phế, hắn thực đến. Hơn nữa còn mang theo một tên tiểu ăn mày cùng một đầu xúc sinh dụng lông, ha ha, thực có can đảm đi tìm cái chết a, đúng thực sự là người tụ theo loại, vật phân theo bầy a, hai người một thú này xem ra chính là người một nhà. Gì thế này, hắn thật sự dám tham gia niên hội. Chiến hồn của hắn không phải mới vừa mới thức tỉnh sao? Đám người nhận ra lập tức ha ha cười, bên trong lời nói đều đầy châm chọc. Người tới chính là Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ và Ấu Sư Tiểu Kim, ba người toàn lực từ bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch chạy tới nơi này, y phục trên người sớm đã rách nướp, đầu tóc rối bời nhìn qua vô cùng bẩn, xác thực cùng Tiểu Ăn Mày không khác nhau chút nào. Tiểu Ma Nữ nghe được bốn phía tiếng giễu cợt thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, bất quá lại bị ánh mắt Tiêu Phàm ngăn lại, Tiểu Kim phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta hình như không có tới chê a, Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt nhìn về hướng tỷ thí đài nói. Phế, Tiêu Phàm, ngươi khẳng định muốn tham gia niên hội. Nam tử trung niên cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ánh mang hướng về phía Tiêu Hạo Nhiên. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên rất bình tĩnh, nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm, nhưng làm cho hắn thất vọng là Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ dị thường gì, vẫn như cũ như là người bình thường. Ta xác định, Tiêu Phàm ánh mắt vô cùng kiên định. Tùy tiện lựa chọn một cái chiến đài a, áo bào đen nam tử trung niên hơi mất kiên nhẫn, thầm nghĩ trong lòng. Đã ngươi tự tìm cái chết, TH cũng đừng trách người khác a, Tiêu Phàm, đi lên đây, ta cam đoan sẽ không đánh gãy hai chân ngươi. Lúc này một đạo âm thanh bá đạo lạnh lùng vang lên. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Thiên, Tiêu Hạo Thiên cau mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, mà mấy vị trưởng lão bên cạnh hắn lại đang cười trên nỗi đau của người khác, giống như đã sớm biết chuyện này xảy ra. Tam đệ, ngươi không dám lên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm, một chút nữa ta sẽ chấp ngươi hai tay, tới điểm là dừng thôi. Thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Tiêu Thiên lập tức cười lên, cười cực kỳ sán lạn, trong lòng lại bổ sung một câu. Đến điểm là dừng, nhưng có thể phát sinh điểm ngoài ý muốn a, làm sao, là đệ tử Tiêu gia ta ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao. Nếu là ta thì đã sớm tự vẫn cho rồi, cùng là ngươi Tiêu gia ta cảm thấy thực sự hổ thẹn. Nghe được lời chào phúng từ bốn phía Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, nếu là lúc trước thì hắn có lẽ không thể chịu được cái trò khích tướng này rồi. Tiểu ma nữ một bên lộ ra vẻ cổ quái, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao một chút chiến sĩ, thậm chí chiến linh tu sĩ đều không đem hắn để vào mắt, dám mở miệng châm chọc hắn? Đại ca, ngươi có cần phải bức người đến thế không? Ngươi nắm giữ tứ phẩm chiến hồn, tam đệ một tháng trước mới thức tỉnh chiến hồn, làm sao là đối thủ của ngươi? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hướng về phía tỷ thí đài của Tiêu Thiên, thì một đạo âm thanh vang lên. Tiêu Phàm dừng bước quay người nhìn lại thấy một thanh niên áo xám gầy gò đang đứng ở mép tỷ thí đài, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt kia lại thanh tĩnh đến cực điểm. Nhị ca, Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp, thanh niên áo xám bên trong dòng chính xếp hàng thứ hai chính là Tiêu gia. Tiêu Hàn và Tiêu Thiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ, chỉ là Tiêu Hàn từ nhỏ cơ thể đã nhiều bệnh tật nhưng một thân tu vi cũng không yếu, hắn thức tỉnh tam phẩm chiến hồn hiện tại đã là chiến sĩ trung kỳ, đây là kết quả do hắn nỗ lực hết mình. Nếu nói trong Tiêu gia người nào đối với hắn tốt nhất vậy không ai khác ngoài Tiêu Hàn. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tiêu Hàn, cuối cùng vẫn từng bước một hướng về tỷ thí đài Tiêu Thiên đi đến. Tam đệ, Tiêu Hàn biến sắc, nhị ca cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, nhảy lên giống như là viên hầu xuất hiện phía trên chiến đài, động tác nước chảy mây trôi. Tiêu Thiên nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên nói. Nhị trưởng lão, nếu như tam đệ xảy ra chuyện ngoài muốn thì thế nào? Bên trong chiến đấu bị tổn thương là chuyện bình thường, ngữ khí nhị trưởng lão thập phần bình thản, lại là ngầm đồng ý hành động của Tiêu Thiên. Vậy là tốt rồi, chiến hồn của tam đệ vừa mới thức tỉnh, ta sợ vạn nhất tổn thương tính mạng hắn. Tiêu Thiên tà tà cười một tiếng, sát khí lộ ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngay lúc Tiêu Thiên nổi giận thì hắn quay người nhìn về phía nhị trưởng lão trên đài hội nghị, cười lạnh nói. Nhị trưởng lão, dựa theo quy củ niên hội, trong lúc tỉ thí luận bàn những người khác không được nhúng tay. Nhị trưởng lão nao nao, trong lúc nhất thời không minh bạch ý Tiêu Phàm, bất quá vẫn gật đầu nói. Không sai, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay, cho đến khi trên đài chỉ còn một người. Tốt, ngay tại đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm lại là cười một tiếng, lạnh lùng nói. Vậy ta liền yên tâm, qua đây, ta sẽ phế hai chân ngươi. Đám người nghe vậy sững sờ, tiếp theo ha ha cười ha hả. Một tên phế vật 9 năm lại muốn cắt hai chân thiên tài. Đây không là trò hề sao? Đám người tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, rất nhiều người cười không ngậm miệng được, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng chế giễu. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn đánh gãy hai chân ta, chấm, Tiêu Thiên hai tay ôm ở trước ngực hiển nhiên không đem Tiêu Phàm để vào trong mắt. Lời nói còn chưa dứt thì một bóng người trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người hắn, Tiêu Thiên biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tốc độ bóng người kia quá nhanh không thể tránh, một quyền trực tiếp đánh vào ngực của hắn, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Tiêu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Vào một giây này, tiếng cười của đám người cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn bóng người như thiểm điện kia, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Trong mắt đám người đều là vẻ khó tin, tốc độ của Tiêu Phàm vừa rồi thật không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.